Rất vui được gặp lại các bạn trong buổi đọc truyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Dược Thần. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 487 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì hiện tại Diệp Viễn đang ở phía bên ngoài thì nhất đại lục và trốn ở bên trong cái Bích Hải Thần Loa. Sau đó thì ra tay tiêu diệt một số những cái bè lũ của huyết tộc ở tại đây. Và cụ thể thì câu chuyện sẽ có những cái diễn biến gì nữa, xin mời các bạn chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục theo dõi. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì hãy cố gắng ủng hộ cho mình nhiều hơn bằng cách like, chia sẻ, tương tác bình luận, đăng ký kênh cũng như là donate ủng hộ thêm cho kênh. Và ngay bây giờ không để các bạn đợi chờ lâu hơn nữa, chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung của tập truyện này. Tập số 487 có tựa đề Đột phá vòng vây. Xin mời các bạn cùng lắng nghe chuyện. Tử Trình, máu nhân tộc người lấy được lần trước rất khá đấy, còn nữa hay không? Chia cho ta một chút đi. Này Tử Trình, này, Tử Trình. Ở phía cuối tiểu đội, một võ giả Thánh Hoàng Thiên đang nói với người đằng sau. Thế nhưng khi anh ta nói một lúc lâu cũng không thấy những người đằng sau phản ứng. Quay lại nhìn thì không khỏi thấy sởn tóc gáy. Người đâu mất rồi? Mẹ nó, phía sau hắn có 10 người. Tại sao lại yên lặng không một tiếng động như vậy? Là biến mất toàn bộ sao? Biến mất từ khi nào vậy? Triệu mệnh đại nhân, việc lớn không hay rồi. Đám người Tử Trình biến mất rồi. Thánh Hoàng Thiên này cả kinh kêu ầm lên. Triệu mệnh đại nhân chính là đội trưởng của chi đội trăm người bọn họ, một cường giả Thánh Hoàng Thiên đại viên mãn. Triệu mệnh nhìn lại, quả nhiên phát hiện ra thiếu mất 10 người, cũng không nhịn được mà cảm thấy sờn tóc gáy. Là 10 người đấy, chẳng một chút nào dấu hiệu, cứ như vậy biến mất sao? Người đâu rồi? Triệu mệnh lạnh lùng nói. Thánh Hoàng Thiên kia cười khổ. Ta không biết nữa, mới vừa rồi con đang nói chuyện cơ mà, vừa quay đầu lại, người đã chẳng thấy đâu. Triệu mệnh biến sắc mặt, trầm giọng nói. Nhớ định là do mấy tên kia làm rồi, bọn chúng có trốn ở trong sương mù, lén lút diệt sát chúng ta. Không được rồi, không thể nào tiếp tục như vậy. Nếu không chúng ta sẽ chết mất. Bỗng nhiên Triệu mệnh bất ngờ ra chiều, đánh vào một chỗ trong hư không. Rất nhanh đã có hai đội ngũ cảm nhận thấy động tĩnh liền chạy tới. Kẻ địch ở chỗ nào vậy? Người đâu? Triệu mệnh, người làm cái quỷ gì vậy? Hai đội trưởng chạy qua, phát hiện ra căn bản là không có kẻ địch nào thì không khỏi nổi nóng. Triệu mệnh trầm giọng nói. Các người mau kiểm tra xem đội trăm người của mình thiếu bao nhiêu người. Hai đội trưởng nghe vậy thì sửng sốt, vội vàng kiểm tra lại nhân số, sao mà không khỏi thay đổi. Hai đội cộng lại thiếu mất 9 người. Đáng sợ nhất là bọn họ vậy mà lại không hề phát hiện ra. Đây, chuyện quái gì vậy? Một đội trưởng trong đó kinh hãi nói. Triệu mệnh trầm giọng. Nhất định là do mấy tên kia làm. Chúng ta không thể nào tìm tiếp tục như vậy được. Mau thông báo cho mọi người, chúng ta tập trung lại. Hai đội trưởng khác đều gật đầu. Rất nhanh, toàn bộ đại quân 5.000 người tập trung lại. Vừa đếm lại nhân số thì đã thấy thiếu mất hơn 300 người. Trên mặt ai nấy đều mang theo vẻ u ám. Phục hợi đâu rồi? Cũng biến mất rồi sao? Bỗng nhiên, có một tên chiến sĩ huyết tộc hô lên. Trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra chút quái dị. Đại quân đã tập hợp lại rồi. Mấy tên này vẫn còn đang đánh lén bọn ta sao? Có mẹ nó chứ? Ai chơi như vậy? Đi mau, không có thể nào ở lại trong sương mù này nữa. Triệu mệnh trầm giọng nói. Mọi người rất nhanh tán thành. Vì vậy, đại quân 5.000 người rút lui khỏi vùng sương mù. Nghe đám người triệu mệnh hội báo xong, sắc mặt của Hàm Quang trầm xuống như nước. Chết tiệt, chúng ta trải qua một trận đại chiến cũng chưa chắc có nhiều tổn thất đến như vậy. mấy tên nhân loại này, bản soái nhất định là phải giết chết bọn chúng. Hàm Quang giận dữ không kìm được nói, cộng thêm đội ngũ 100 người bị tổn thất khi trước nữa, nhánh đại quân Thánh Hoàng Thiên Huyết tộc này còn chưa xuất chiến thì đã tổn thất mất gần 500 người. Đấu tranh giữa huyết tộc bọn họ cùng với Thiên Nhất Đại Lục, chỉ cần là cường giả cấp đế không ra mặt cũng rất khó có thể giết chết được 500 người. Phải biết rằng nhánh đại quân này chính là đại quân Thánh Hoàng Thiên đấy, cho dù là chống lại đại quân Thánh Hoàng Thiên 5.000 người của nhân tộc thì bọn họ cũng là hoàn toàn nghiền ép, tuyệt đối là sẽ không có tổn thất thảm trọng đến như vậy. Năng lực hồi phục của huyết tộc rất mạnh, càng là đại chiến thì bọn họ càng khó bị giết chết. Thế nhưng mà ai biết được, gặp phải 5 tên Thánh Hoàng Thiên phải bàn lại trong vòng mấy ngày ngắn ngủi thôi bị chơi xấu, làm chết nhiều người đến như vậy. Trong lòng của Hàm Quang đang dị máu, thế nhưng bây giờ hắn ta đã cưỡi lên lưng hổ, khó mà có thể xuống. Bản thân bị trọng thương, trong thời gian ngắn không thể nào khôi phục, tiến vào cũng không làm gì được. Để cho Sắc Lạc đi vào, hắn ta lại sợ mấy người Diệp Viễn trực tiếp chạy mất. Dù sao, thần thức của Sắc Lạc quá yếu, không có cách nào có thể xuyên thấu quá nhiều sương mù. Trước khi mấy người Diệp Viễn hiện thân ngay bên cạnh Sắc Lạc, nếu không thì hắn ta cũng không thể làm gì được mấy người Diệp Viễn. Thống soái đại nhân, bây giờ chúng ta nên làm gì? Ánh mắt của Hàm Quang lóe lên nói, mấy người các người sáng hết bờ bên kia, phong tỏa vùng sương mù này lại, một khi bọn họ đi ra, giết chết bất luận tội. Tên thuộc hạ nghe vậy biến sắc mặt nói, làm vậy chúng ta sẽ có nguy cơ bại lộ đấy. Hàm Quang trầm giọng nói, mặc kệ, một mình Sắc Lạc chưa chắc là có thể ngăn cản được bọn chúng, chỉ cần là một người trong số bọn họ chạy mất, đối với chúng ta mà nói cũng là chí mạng. Còn 3 ngày nữa thì là xuyên thống soái sẽ đến, chờ ngày ấy đến thì đó chính là ngày chết của những tên này. Bên trong sương mù, Dương Thanh yên lặng như tuyết. Cái bọn này ngu thật đấy, dưới sự tàn sát của Thanh Thiên Thánh Tôn, bọn họ cũng không dám tiến vào sương mù nữa. Dương Thanh được nước nói tới, thế nhưng không ai để ý đến hắn ta cả. Diệp Viễn trầm giọng, hình như bọn họ đang ở đây chờ người, điều này chứng tỏ nhánh đại quân Thánh Hoàng Thiên này chưa phải là toàn bộ quân số, chúng ta không thể nào đợi thêm nữa. Nếu như không, không những là không thể nào đưa được tin tức ra ngoài, mà chúng ta còn phải chết tại đây. Diệp Viễn cảm thấy sợ là huyết tộc sẽ còn nhiều cao thủ chân hoàng thiên sẽ lục tục chạy tới hơn. Nhân tộc ở Thiên Nhất Đại Lục có yếu hơn nữa thì cũng không thể chỉ có 2 chân hoàng thiên là có thể đánh hạ, cho nên chắc chắn là bọn họ đang đợi người. Vậy người còn bao nhiêu ngày nữa thì khôi phục? Dương Thanh hỏi. 3 ngày. 3 ngày sau, bên bờ biển, đại quân huyết tộc hơn 4.000 người đã bày sẵn trận địa. Bỗng nhiên, có 5 bóng người từ đầu lao đến, trực tiếp giết vào bên trong đại quân. Càn khôn kiếm trận của Diệp Viễn mở ra, lập tức liền chém giết hơn 10 Thánh Hoàng Thiên. Ở dưới sự che chở của hắn ta, những người khác cũng là điên cuồng giết chóc. Nhất là Dương Thành, một thường đâm ra, tất có một người bỏ mạng. Nhìn thấy Diệp Viễn đại phát thần uy, đồng tử Sắc Lạc có rút, kinh hãi không thôi, hô lên. Làm sao có thể như vậy chứ? Tiểu tử này, chỉ cần nửa tháng là đã hoàn toàn khôi phục sao? Có điều, hắn ta không có thời gian để mà kinh ngạc nữa. Thân hình chợt lóe lên, đánh tới Diệp Viễn. Tốc độ của 5 người Diệp Viễn thật sự quá nhanh, mới giây lát thì đã giết ra một con đường máu. Uy áp chân hoàng thiên của Sắc Lạc vừa thả ra, đã trực tiếp đánh về phía Diệp Viễn. Diệp Viễn gửi lạnh một tiếng, ở trong tay cũng lập tức ngừng tụ ra một thanh đạo kiếm. Sắc mặt của Sắc Lạc hoàn toàn thay đổi, tốc độ lùi lại phải nói là rất nhanh, bởi vì một kiếm này của Diệp Viễn đã chém thẳng về phía hắn ta. Sắc Lạc biết rõ một kiếm này đã phế Hàm Quang tông soái, nhưng Diệp Viễn chợt nhếch miệng cười, đạo kiếm ở trong tay bỗng nhiên tan biến không còn vết tích, uy hiếp kinh khủng cũng hoàn toàn biến mất, không còn một chút nào tạm hơi. Hù người thôi, tạm biệt. Cả 5 người hóa thành một đạo tàn ảnh, phi thẳng về phía đại lục. Bên kia, hư không rung động, từng bóng người đạp không bước ra. Ngừng mắt nhìn lại, đúng là có tận 5.000 người. 5.000 người này, tất cả đều là Thánh Hoàng Thiên. Mà cường giả chân hoàng thiên dẫn đầu có tận 5 người. Là Xuyên thống soái. Hàm Quang trực tiếp hành lễ, chắp tay bái một người trong đó. La Xuyên thống soái chính là một cường giả siêu cấp, cấp bậc Trần Hoàng Thiên Thượng Kỳ Đại Viên Mãn. Nhánh đại quân vạn người này cũng chính là do hắn ta cầm đầu. La Xuyên nhìn thấy Hàm Quang thì không khỏi nhíu mày, trầm giọng: đã xảy ra chuyện gì vậy? Hàm Quang vội vàng nói: trên biển lớn đột nhiên xuất hiện mấy tên nghịch tu, một người trong số đó còn ngưng tụ ra đạo kiếm rất đáng sợ, chém thương căn cơ của ta chỉ bằng một kiếm. La Xuyên nghe vậy trầm giọng nói: hắn đâu rồi? Vẫn còn đang ở trong sương mù, ta đã lệnh cho Sắc Lạc chặn được bọn chúng ở ven bờ biển. La Xuyên trầm giọng quát: phế vật! Từng bóng người thoát ra khỏi sương mù, ánh mắt của La Xuyên ngừng lại, nghiêm giọng nói: người đâu? Bên bờ biển, một vùng vắng vẻ, chẳng có lấy một bóng người nào. Đồng tử của Hàm Quang co rút, nghiến răng nghiến lợi nói: đáng chết, mấy tiểu tử kia chắc chắn là đã phá vòng vây rồi. La Xuyên lúc này quan lớn, cả giận nói: phế vật! Vì cuộc chiến ở phương Bắc này, huyết tộc chúng ta đã phải bỏ ra một cái giá lớn đến mức nào. Thậm chí huyết không chúa tể còn tự mình xuất thủ, bây giờ lại thất bại trong gang tức như vậy. Hàm Quang kinh sợ, lập tức liền quỳ xuống. Sao mà hắn ta có thể không biết được mức độ nghiêm trọng của vấn đề này? Thế nhưng hắn ta đâu biết được một thánh hoàng thiên trung kỳ có thể một kiếm phế bỏ mình chứ. Chuyện thế này thật sự là đã vượt ra xa khỏi dự đoán của hắn ta. Mình Húc, người đóng quân ở đây, bản soái đuổi theo giết mấy tên nhân loại kia, chỉ mong có thể tới kịp. La Xuyên dặn dò một tiếng, sau đó thì lập tức liền biến mất không thấy đâu. Năm người Diệp Viễn chết ra khỏi trùng vây, vừa chiến vừa trốn. Sắc Lạc kiếm kỳ đạo kiếm của Diệp Viễn, căn bản là không có dám một mình truy sát, chỉ có thể ra lệnh cho đại quân cùng nhau đuổi giết. Thế nhưng khoảng cách với đại lục ngày càng gần, thì càng sẽ có nguy cơ bại lộ. Hiện tại, huyết tộc còn chưa có hoàn thành bố cục. Một khi bị cường giả phương Bắc phát hiện ra, bao nhiêu công sức đều sẽ đổ sông đổ bể. Chỉ dựa vào những chân hoàng thiền, thánh hoàng thiền bọn họ, tất nhiên không thể nào bắt được thiên nhất đại lục. Muốn đứng vững có chân ở tại phương Bắc, quan trọng nhất vẫn là sự phối hợp của cường giả cấp đế và những cường giả cấp chúa tể. Không có bọn họ, tùy tiện phái một cường giả nhân loại cấp đế đến là có thể tiêu diệt bọn họ rồi. Vẫn có đuổi theo sao? Đuổi tiếp nữa, ta sẽ giết người thật đấy. Phía trước truyền đến tiếng cười lạnh của Diệp Viễn. Sa mạc của Sắc Lạc tối sầm lại, hắn trầm giọng: có bản lãnh thì người giết bản soái thử xem. Thật không? Ta tới này. Dứt lời, Diệp Viễn trở tay chém ra một kiếm, thiên địa biến sắc. Khi thế kinh khủng tới cực điểm, khiến cho sắc mặt của Sắc Lạc tái mét đi, tốc độ đột nhiên đột ngột giảm mạnh. Nhưng một kiếm này lại không có hề hạ xuống. Diệp Viễn bất ngờ nhếch miệng cười nói: vẫn là lừa người thôi. Mẹ nó, lại là một hư chiều. Sắc Lạc gần như là muốn tức đến hộc máu. Dọc theo đường đi, Diệp Viễn đã dùng cái chiều này lừa hắn ta đến 3-4 lần rồi. Mỗi lần chỉ cần chút nữa là đuổi kịp, Diệp Viễn lại dùng chiều này. Cố tình, hắn ta đúng là không có cách nào thật. Một khi áp sát quá gần, một kiếm này của Diệp Viễn thật sự có thể lấy mạng hắn ta. Một kiếm của Diệp Viễn chém Hàm Quang thống soái trọng thường. Thực lực của Sắc Lạc so với Hàm Quang thì còn kém một mạng lớn. Cho dù không chết thì cả người cũng sẽ bị phế. Ở huyết tộc, phế vật thì không có giá trị gì tồn tại. Sắc Lạc hết cách, chỉ có thể treo Diệp Viễn như vậy, làm chậm tốc độ của bọn họ. Hắn ta chỉ hy vọng La Xuyên đại nhân có thể mau chóng chạy đến, giết chết tên nghiệp chướng này. Cái tên tiểu tử này thật sự là đáng hận mà. Vẫn còn đuổi theo sao? Ta đã về đến nhà rồi. Diệp Viễn nhếch miệng cười. Quả nhiên, ở nơi rất xa, hình dáng của một tòa thành trì đã từ từ hiện ra trong tầm mắt. Trong lúc một truy một đuổi, hai bên đã bay được khoảng cách rất xa. Dọc theo đường đi, tất nhiên là cũng có dấu vết nhân loại hoạt động. Nhưng Sắc Lạc đã phân ra một bộ phận đại quân, bắt đầu trực tiếp tàn sát. Tại sao? Chính là vì muốn bảo vệ bí mật. Diệp Viễn hoàn toàn không biết gì về thiên nhất đại lục. Thế nhưng sự xuất hiện của huyết tộc khiến cho hắn có một số phán đoán. Có lẽ tình huống của thiên nhất đại lục cũng không được lạc quan cho lắm. Huyết tộc im hơi lặng tiếng xuất hiện ở phía sau đại lục, hắn là có ý đồ chiến lược cực kỳ là quan trọng. Đúng lúc thì bị hắn ta bắt gặp. Hiện tại, nhiệm vụ quan trọng nhất chính là thông báo cho những cường giả nhân loại biết. Bằng không, không những là hắn phải chết, mà sợ rằng Thiên Nhất Đại Lục cũng sẽ hoàn toàn rơi vào tay giặc. Di Thiên từng nói, huyết tộc là một chủng tộc rất đáng sợ, bọn họ sẽ cắn nuốt máu tươi của đối thủ, càng đánh càng mạnh. Một khi để cho bọn chúng đứng vững gót chân, sẽ có càng nhiều cường giả huyết tộc siêu mạnh xuất hiện. Mà đúng lúc này, phía xa có một luồng khí tức kinh thiên cuốn đến. Sắc mặt của mấy người Diệp Viễn tái nhợt đi. Luồng khí tức này quá mạnh mẽ, là sự tồn tại dù hắn có tế ra đạo kiếm cũng không thể nào giết chết được. Đương nhiên, Sắc Lạc cũng cảm ứng thấy, hắn cười to. Tiểu tử, e rằng người không có thể nào về nhà được rồi. Là xuyên thống soái chính là Trần Hoàng Thiên Đại Viên Mãn, người nhất định là phải chết rồi. Tốc độ của đối phương quá nhanh, bọn họ chưa kịp trốn vào bên trong thành trì nên đã bị đuổi kịp. Ánh mắt của Diệp Viễn ngừng lại, trầm giọng nói, Dương Thành, chặn hắn ta lại. Thực lực của Dương Thành tất nhiên là kém hơn Sắc Lạc, chẳng qua hắn ta cũng đủ mạnh, ngăn chặn nhất thời nửa khắc thì vẫn có thể làm được. Nhưng mà cứ như vậy, năm người lập tức lầm vào trong vòng vây của đại quân. Diệp Viễn căn bản là không quản những huyết tộc kia, lập tức liền điều khiển đạo kiếm phóng lên cao. Đạo kiếm của Diệp Viễn nhanh chóng biến thành một thanh cự kiếm, xông thẳng lên bầu trời. Phàm là Thánh Hoàng Thiên tới gần Diệp Viễn thì đều bị kiếm khí lộ ra trên đạo kiếm nghiền nát. Giống như cảm ứng được đạo kiếm của Diệp Viễn, trên hư không mây đen lập tức kéo tới đầy trời, sấm sét vang dội. Diệp Viễn lại một lần nữa lấy kiếm chỉ trời. Hơn nữa, theo thực lực của Diệp Viễn tăng lên, thiên uy so với trước đây còn muốn mạnh mẽ hơn mấy chục lần. Bầu trời mấy vạn dặm xung quanh đều bị bao phủ trong một tầng bóng mờ. Giờ khắc này, vô số cường giả bị kinh động. Thứ Diệp Viễn muốn chính là hiệu quả này. Phía xa xa, sắc mặt của La Xuyên hoàn toàn thay đổi, biết kế hoạch lần này đã triệt để thất bại rồi. Trên Bắc Vọng Thành, mấy bóng người cách không nhìn về phía bên này. Bắc Vọng Thành chính là tòa thành trì cách Diệp Viễn gần nhất. Tống Mạc chính là thành chủ của Bắc Vọng Thành. Thành chủ đại nhân, đây là vị tiền bối nào vậy? Đang độ chân hoàng đạo kiếp sao? Uy lực này thật sự là quá khủng bố rồi. Một tên thuộc hạ sợ hãi than thở nói, hắn ta đã từng chứng kiến thành chủ đại nhân độ thánh hoàng đạo kiếp, cũng không gì hơn thế này. Mà thành chủ đại nhân chính là một đại cao thủ chân hoàng thiên thượng kỳ. Lông mày của Tống Mạc cũng nhíu lại, trầm giọng, đây không có phải là chân hoàng đạo kiếp, mà cái này chính là thiên phạt. Người độ kiếp là nghịch tù. Có điều, phương hướng này, tại sao có thể có người độ kiếp ở chỗ này? Việc này hình như có hơi kỳ lạ. Đúng vậy, bên kia có không ít nhân loại cùng với Trần Linh, không phải là nơi tốt để mà độ kiếp, tại sao lại có người chọn độ kiếp tại đó? Tên thuộc hạ cũng nghi ngờ nói, độ kiếp bình thường sẽ đều chọn những nơi vắng vẻ, hẻo lánh. Dù sao, độ kiếp cũng là cửu tự nhất sanh. Nếu là có người quấy rầy một chút thôi, vậy sẽ là thập tử vô sinh. Một nơi ồn ào náo động như vậy, các bạn là sẽ không phù hợp để mà độ kiếp. Nhưng cố tình lại có người độ kiếp, hơn nữa còn gây ra động tĩnh lớn như vậy. Bản hoàng tôn đi xem một chút, các người đóng giữ thành trì, mở đại trận hộ thành giả, bày sẵn trận thế. Dứt lời, thân hình của Tống Mạc thoát một cái liền đá đi về phía nơi độ kiếp. Ông ta chính là một cường giả chân hoàng thiên, tốc độ nhanh đến cực hạn. Nhưng rất nhanh, sắc mặt của ông ta chợt biến. Huyết tộc. Trong gió lốc lại có một đoàn cường giả huyết tộc. Đặc điểm nhận dạng của huyết tộc hết sức là rõ ràng. Một khi bọn họ chiến đấu thì huyết khí xông lên tận trời, rất dễ dàng nhận biết. Chỗ này chính là vùng đất cực bắc. Tại sao lại có thể có huyết tộc tồn tại được? Lẽ nào bọn chúng lại bí mật mở ra một đường hầm không gian, dự định tấn công vào phía sau Thiên Nhất Đại Lục? Tống Mạc đã nhanh chóng đoán ra được tình hình đại khái. Thế nhưng suy nghĩ này cũng khiến cho ông ta sợ đến mức mối lạnh chảy ròng. Tin tức này thật sự là quá quan trọng. Lập tức truyền tin tức về Hỗn Nguyên Tông, huyết tộc đã mở đường hầm không gian, xâm nhập từ phía cực bắc. Lời của Tống Mạc nói vang vọng khắp toàn bộ chân trời, nhanh chóng truyền về phía Bắc Phong Thành. Những lời này lập tức tạo nên một cơn chấn động to lớn. Cái gì? Vùng đất cực Bắc chúng ta cũng xuất hiện huyết tộc sao? Không phải chứ, đường hầm không gian, huyết tộc lại dùng tới thủ đoạn kinh thiên như vậy. Sự an bình của Bắc Địa cuối cùng thì cũng phải kết thúc rồi sao? Ở bên trong Bắc Phong Thành đã triệt để chấn động lên. Huyết tộc chính là một nỗi ác mộng của thế nhất đại lục. Có điều Bắc Địa nằm cách xa chiến trường, miễn cưỡng giữ được an bình. Huyết tộc xuất hiện là đả kích lớn mạnh, cực mạnh đối với bọn họ. Bọn họ biết Bắc Địa vốn an bình sắp hóa thành một chiến trường tù là. Từng khí thế mạnh mẽ lần lượt đến từ bốn phương tám hướng. Tất cả những khí tức này đều là chân hoàng thiền. Tống Huỳnh, thật sự là huyết tộc sao? Trong hư không bước ra một người, vẻ mặt nghiêm trọng nhìn Tống Mạc nói. Tống Mạc gật đầu. Chắc chắn rồi, vì đạo hữu kia cố ý dẫn thiền phà tới chính là vì muốn báo tin cho bọn ta. Hắn bị huyết tộc truy sát, chúng ta mau cứu hắn. Bên cạnh Tống Mạc hiện ra từng bóng người, thoáng cái thì đã có trường khoảng 8 chân hoàng thiên xuất hiện. Những chân hoàng thiên này đều là những cường giả ở xung quanh Bắc Vọng Thành. Bọn họ vốn bị thiên phạt của Diệp Viễn hấp dẫn cho nên mới chạy đến. Sau đó thì lại nghe thấy tiếng thét của Tống Mạc. Bọn họ đã lập tức biết chuyện gì đang xảy ra. Nghe được mệnh lệnh của Tống Mạc, bọn họ không một chút nào do dự, lao như thiểm điện về phía cơn gió lốc. Phía bên kia, La Xuyên cũng mang theo khí thế kinh thiên, gào thét mà đến. Song phương hết sức căng thẳng. Lúc này, sa mạc của Sắc Lạc đang đuổi giết Dương Thành đã như cho tàn. Hắn ta cũng nhận ra là kế hoạch tập kích bất ngờ của bọn chúng đã hoàn toàn thất bại. Đại quân 5.000 người của bọn họ lại bị năm Thánh Hoàng Thiên xuyên thủng. Diệp Viễn mang theo 4 người, không những là tiết ra khỏi vùng vây, mà còn truyền được toàn bộ tin huyết tộc tập kích về cho nhân tộc. Đến bây giờ, Sắc Lạc vẫn còn cảm thấy giống như đang nằm mơ. Hắn ta nhìn Diệp Viễn giống như lâm đại địch, trong ánh mắt để lộ rõ sát ý. Đáng chết, tiểu tử nhà ngươi nhất định là phải chết ở dưới đạo kiếp. Sắc Lạc cắn răng nói. Hắn ta không dám tiến tới giết Diệp Viễn. Uy lực của đạo kiếp này thật sự là quá kinh khủng. Đạo kiếp thất cửu, thiên phạt Diệp Viễn gọi đến là đạo kiếp thất cửu. Đạo kiếp thất cửu chính là chân hoàng đạo kiếp, hàng thật giá thật. Hơn nữa đây chính là thiên phạt, không phải là đạo kiếp. Uy lực của thiên phạt so với đạo kiếp thì còn muốn kinh khủng hơn nhiều. Có thể nói đây là đạo kiếp thất cửu bản tăng cường. Lúc này Diệp Viễn cũng cảm thấy ra đầu tê dại, chủ động gọi thiên phạt, đây là cơ bản là chính là hành động tìm chết. Nhưng hắn cũng là không còn cách nào khác. Chân hoàng thiên đại viên mãn, dù hắn có thủ đoạn thông thiên thì cũng phải chết là cái chắc. Cũng may hắn cảm ứng được cường giả bên nhân tộc cũng sắp tới. Tiểu tử nhân loại đáng chết này, dám phá hỏng kế hoạch kinh thiên của huyết tộc chúng ta, hôm nay ta phải giết chết ngươi. Người chưa tới, lời đã tới. Tiếng giống giận dữ của La Xuyên truyền khắp bầu trời. Huyết tộc vì kế hoạch ngày hôm nay thực sự đã phải trả ra một cái giá rất lớn. Bọn họ đầu nhập sức mạnh rất lớn vào phía nam, kiềm chế vô số cường giả nhân tộc, chính là vì muốn đánh một kích chí mạng ở phía sau lưng. Thế nhưng bây giờ lại thất bại trong gang tấc. Mà tất cả những chuyện này, tất cả đều do cái tên tiểu tử nhân tộc đó. Một tiểu tử chỉ có tu vi là Thánh Hoàng Thiên Trung Kỳ. Dù cho người độ kiếp tại đây, ta cũng phải giết chết người. Hắn ta chính là một chân hoàng thiên đại viên mãn, bản lĩnh thực lực hết sức cao cường, căn bản là không có sợ đạo kiếp thất cửu. Mà đúng lúc này, các cường giả chân hoàng thiên bên phía nhân tộc cũng vừa kịp chạy tới. Đà tà đạo hữu đã mang thiên phạt tới để báo tin, cứu vớt nhân tộc, cứu vớt thiên nhất đại lục. Tống Mạc nói được một nửa câu thì phát hiện ra không nói tiếp được nữa. Đạo hữu sao? Ông ta hoàng sợ phát hiện ra người dẫn đạo kiếp thất cửu tới là chỉ là một Thánh Hoàng Thiên Trung Kỳ. Mẹ nó, một Thánh Hoàng Thiên Trung Kỳ lại đưa tới được đạo kiếp thất cửu sao? Còn có đại quân huyết tộc rậm rạp chằng chịt này nữa, có hẳn đến mấy ngàn người, trong đó có cả cường giả chân hoàng thiên. Cái người này trốn ra đây thế nào vậy? Tống Mạc chỉ cảm thấy thế giới quan của bản thân mình sắp sụp đổ đến nơi. Tiểu tử này sao mà làm được vậy? Tuy thực lực của Dương Thanh rất mạnh, Thế nhưng Tống Mạc liếc mắt một cái liền nhìn ra, Di Viện mới chính là trung tâm của năm người này, bởi vì hắn chính là người dẫn thiên phạt tới. Một thánh hoàng thiên trung kỳ mang theo 4 thánh hoàng thiên giết xuyên qua phòng thủ của đại quân huyết tộc, báo tin cho Bắc Vọng Thành. Nếu như không phải là tận mắt chứng kiến thì ông ta tuyệt đối cũng không thể nào tin. Mẹ nó, chuyện này thật sự là quá giả dối rồi. Không chỉ ông ta, mà ngay những cường giả chân hoàng thiên tới đây cũng đều không khỏi khiếp sợ. Bọn họ đều tưởng là đạo hữu, kết quả là chỉ là tiểu bối mà thôi. Còn mẹ nó, thực sự là hậu sinh khả úy, tiểu tử này quá trâu bò. Đạo kiếp thất cửu, hắn có thể vượt qua không? Trong lúc khiếp sợ, các chân hoàng thiên đã đánh tới La Xuyên, khí thế rung trời. Một mình La Xuyên đối phó với 7 người đã không có hề rơi xuống thế hạ phòng một chút nào. Cái tên này thật sự là cũng quá mạnh đi. Mấy người Tống Mạc vừa ra tay là lập tức cảm nhận được áp lực rất lớn. Người còn lại thì thay Dương Thanh đối mặt với Sắc Lạc. Thực lực của vị chân hoàng thiên này yếu nhất chỉ là chân hoàng thiên hạ kỳ. Ây da, còn bà nó đi theo gia họa nhà ngươi thực sự là quá kích thích rồi. Suốt một đường này gần như là đều là kết cục thập tử vô sinh. Không ngờ phải mà lão tử còn có thể sống sót. Thành thiên thánh tôn ta quả nhiên chính là cái người được thượng thiên chăm sóc, tương lai tất nhiên là sẽ sừng bá thứ nhất đại lục này. Dương Thanh cười lớn. Đúng lúc này thì đạo kiếp thất cửu bổ xuống, 3 cột sét rất mạnh hạ xuống cùng một lúc. Trên đạo kiếm lập tức liền xuất hiện ra vô số những vết rạn nứt. Diệp Viễn lập tức phun ra một búng máu tươi, hắn đã bị trọng thương. Đạo kiếp này không có giống như bình thường. 3 cột đạo kiếp thất cửu cùng một lúc xuống, uy lực kia chính là nhân đến cấp 3. Đạo kiếm của Diệp Viễn lập tức bị thương nghiêm trọng. Hắn đang chữa trị đạo kiếm, thế nhưng đạo kiếp hoàn toàn không cho hắn thời gian để mà chữa trị. Đạo kiếm của hắn ta vẫn còn chưa được chữa trị xong thì lại có 3 luồng đạo kiếp nữa bổ xuống. Uỳnh, uỳnh. Vết rạn nứt ở trên đạo kiếm của Diệp Viễn ngày càng nhiều. Sắc mặt của Diệp Viễn trắng bệch xuống. Trời phạt cùng với đạo kiếp quả nhiên là khác biệt. Này Diệp Viễn, ngươi sẽ không chết đấy chứ? Đạo kiếp này không tầm thường đâu. Dư Thành cái mỏ quả đen nói. Mấy người Tống Mạc kịch chiến với La Xuyên đều cảm thụ được uy lực của đạo kiếp, cả đám cũng kinh hãi không thôi. Tiểu tử này rốt cuộc là yêu nghiệt đến nhường nào mà chọc cho thiên đạo muốn tiêu diệt hắn đến như vậy. Đạo kiếm kia cũng mạnh thật đấy. Nhìn người bị đạo kiếp đánh chết, bản soái cũng cảm thấy đủ rồi. La Xuyên nhìn thấy một màn này có tiếng cười lớn. Những nhân tộc chân hoàng thiên này hắn ta căn bản không coi ra gì. Chẳng qua hắn ta biết không thể nào ở lại chỗ này lâu. Cường giả nhân tộc đang hội tụ về phía Bắc Vọng Thành này. Một khi cường giả cấp đế đến thì hắn ta sẽ chết không có chỗ chôn. Nhưng trước đó thấy Diệp Viễn bị thiên phạt đánh chết thì hắn ta vẫn là rất vui vẻ. Tiểu tử này phá hủy đi đại sự của huyết tộc, tội đáng muốn chết. Đạo kiếm lúc này liên tục bổ xuống, Diệp Viễn bị đánh cho nằm dạp trên đất. Rốt cuộc lại là 3 đạo kiếp. Đạo kiếm của Diệp Viễn ầm vang tan vỡ. Ai, chết rồi. Cái người này mạo hiểm báo tin cho chúng ta lại bị thiên phạt giết chết như vậy. Ai. Trong lòng Tống Mạc thầm thở dài. Đạo kiếp thất cửu thật sự là đáng sợ đi. Hơn nữa còn là đạo kiếp thất cửu cấp 3. Diệp Viễn đã không thể nào chống đỡ nổi nữa. La Xuyên lúc này cười lớn. Một vòng đạo kiếp này người chắc chắn là không thể nào chống đỡ nổi rồi. Chết dưới đạo kiếp, hời cho tiểu tử nhà ngươi. Hắn ta đối với Diệp Viễn có thể nói là thấu tận xương tủy. Việc báo tin này liên lụy quá lớn. Lúc này Diệp Viễn có thể chết dưới đạo kiếp, đương nhiên là hắn ta cảm thấy vô cùng vui vẻ không gì sánh nổi. Trong lúc nói chuyện lại có thêm 3 đạo kiếp đồng thời bổ xuống, mà Diệp Viễn thì đã không thể nào ngưng tụ ra đạo kiếm được nữa. Ở trong mắt mọi người, hắn đã là một người chết. Thế nhưng đúng lúc này, nguyên thần của Diệp Viễn trực tiếp xuất khiếu, sau đó thì dương cung cài tên. Diệt thần chi thị. Sóng linh khí kinh khủng theo diệt thần chi thị cuốn lên dao động cực lớn. 3 mũi diệt thần chi thị bay ra, đúng thẳng vào 3 đạo kiếp. dao động khủng bố trực tiếp nổ bay toàn bộ thánh hoàng thiên xung quanh. Thậm chí có một số người không kịp bỏ chạy, bị luồng lực xung kích đó xóa tan luôn. Đạo kiếp của Diệp Viễn thật sự là đáng sợ, bọn họ căn bản là không có thể nào lại gần được. Nguyên thần của Diệp Viễn cũng ảm đạm đi nhiều, sắc mặt của La Xuyên không khỏi xanh lè. Rõ ràng là tiểu tử này vẫn còn chưa chết, công kích nguyên thần vừa rồi cũng thật sự là lợi hại. Đã khiến cho tôn giả thất vọng rồi, vị tiểu hữu này ương ngạnh đến mức khiến cho người khác khâm phục. Tống Mạc vừa cười vừa nói. Lúc này thương thế của Diệp Viễn đã rất nặng, nhưng tinh khí thần lại càng ngày càng mạnh. Cái này chính là nghịch tù, cho dù là đối mặt với thiên đạo ta cũng không khuất phục. Chỉ là cách làm của Diệp Viễn hình như so với người khác thì càng triệt để hơn, càng thân túy hơn. Đạo kiếp lại phủ xuống thật nhanh, giống như là đang vô cùng tức giận với Diệp Viễn. Diệp Viễn không ngừng phát ra 10 mũi diệt thần chi thi, nguyên thần của hắn cũng đã ảm đạm đến cực điểm, tựa giống như lúc nào cũng có thể tan đi. Nhưng hắn ta lại không hề có ý định lùi bước. Nguyên thần ảm đạm thì Diệp Viễn thu hồi nguyên thần, hóa thành một con thanh long xông thẳng lên bầu trời. Thẳng đến lúc này, khí thế của hắn vẫn không hề có một chút nào thuyên giảm. Không có đạo kiếm thì ta dùng nguyên thần yếu đi thì ta lại dùng thân thể. Muốn khiến cho Diệp Viễn ta lùi bước, không có cửa đâu. Thanh long do Diệp Viễn biến thành lại bị đánh thẳng xuống. Thế nhưng Diệp Viễn lại lập tức đứng lên, lại một lần nữa bay về phía đạo kiếp, lần lượt bị đánh xuống, sau đó lần lượt lại bay lên. Tất cả cường giả ở đây đều cảm thấy rung động. Sắc mặt của La Xuyên càng ngày càng nghiêm trọng. Hắn ta cảm nhận được tinh thần bất khuất của Diệp Viễn, thậm chí ngay cả thiên đạo cũng không thể nào lay động. Ý chí kinh người cỡ này trong đời hắn ta cũng là ít thấy. Hắn ta biết thiên phạt này không thể nào diệt được Diệp Viễn. Cũng đúng lúc này, lần lượt có những luồng khí thế cực kỳ mạnh mẽ từ bốn phương tám hướng hội tụ lại. Đây chính là những cường giả của những thành trì khác đang gấp rút chạy đến tiếp viện. Không thể nào ở lại lâu hơn, nếu như còn tiếp tục nữa thì hắn ta sẽ không đi được nữa. Người này tương lai hẳn chính là kình địch của huyết tộc chúng ta. Ai, đáng tiếc, lần này không thể nào giết chết hắn. La Xuyên thở dài một tiếng, huyết quang trên người đột nhiên đại phóng, đánh một quyền vào hư không. Bài cường giả chân hoàng thiên bị đánh bay ra ngoài. Mau rút lui! La Xuyên ra lệnh, đại quân thánh hoàng thiên lập tức rút đi. Mà Diệp Viễn vẫn đang ương ngạnh đối kháng với đạo kiếp. Khi Diệp Viễn tỉnh lại, phát hiện ra mình đang nằm ở trên một chiếc giường thoải mái. Ánh mặt trời từ bên ngoài chiếu vào có hơi chói mắt. Cả người hắn như tan thành từng mảnh, suy yếu đến cực điểm. Lần này chủ động đưa tới thiên phạt có thể nói là cửu tự nhất sanh. Chủ động đưa tới thiên phạt có chỗ khác với đạo kiếp. Độ thánh hoàng đạo kiếp, các phương diện của Diệp Viễn đều đã đạt đến mức cực hạn, có thể nói là chuẩn bị chu toàn. Thế nhưng chủ động đưa tới thiên phạt, Diệp Viễn lại chưa đạt đến trạng thái đỉnh phong ở tại cảnh giới này. Hơn nữa, bản thân thiên phạt có uy lực cực kỳ kinh khủng, Diệp Viễn còn có thể sống vốn đã là một kỳ tích. Người đã tỉnh sao? Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên. Lúc này Diệp Viễn mới phát hiện ở trong phòng còn có người. Đây là một người trung niên, có vẻ ngoài thư sinh nhỏ nhã, nhìn qua vô cùng điềm đạm. Diệp Viễn nhớ ra ông ta chính là người đầu tiên tới cứu mình, thì ra là thành chủ Tống Mạc. Tiền bối. Diệp Viễn cử động định ngồi dậy. Tống Mạc khom người cúi đầu với Diệp Viễn nói: Tống mỗ thầy trò trăm vạn võ giả Bắc Vọng Thành bái tạ ân báo tiền của tiểu huynh đệ. Diệp Viễn biến sắc, vội vàng nói: Không được. Tống Mạc đứng lên cười: Cái cúi đầu này tiểu huynh đệ người nhất định là phải nhận. Có lẽ người không biết thiên phạt mà người dẫn tới có ý nghĩa thế nào với thứ nhất đại lục đâu. Thật ra trong lòng của Diệp Viễn hiểu rõ, huyết tộc ẩn nấp trong sương mù tất nhiên là tính toán rất lớn. Thế nhưng rốt cuộc có bao nhiêu Diệp Viễn lại không rõ. Nghe ý tứ này của Tống Mạc, lúc này hẳn là thực sự rất nguy hiểm. Diệp Viễn bỗng nhiên nhướng mày nói: Tiền bối bị thương sao? Tống Mạc hơi bất ngờ nhìn Diệp Viễn một cái, cười: Không có gì đáng ngại. Diệp Viễn lắc đầu. Huyết châu tiến vào cơ thể sẽ dung nhập vào bên trong máu của tiền bối, phá hủy cơ năng thân thể của ngài. Bình thường ngài có thể trấn áp nó, thế nhưng khi giao thủ cùng với người ta, huyết châu đó lúc nào cũng có thể lấy mạng ngài. Lúc này Tống Mạc thật sự kinh ngạc, gia hỏa này thế mà chỉ liếc mắt để nhìn thấy tình huống thân thể của mình sao? Tống Mạc cười khổ. Ai, huyết châu của huyết tộc khó mà giải, còn hơn mấy vị đạo hữu ngã xuống, tổng mỗ đã là rất may mắn rồi. Diệp Viễn kinh ngạc nói. Tin tức đã đưa tới, lẽ nào các ngài vẫn không đối phó được huyết tộc sao? Tống Mạc lắc đầu. Nửa tháng này chúng ta cùng với huyết tộc đã kịch chiến 3 trận, tổn thất nặng nề. Đạo hữu cùng cứu người khi trước cũng đã có 3 người ngã xuống, 5 người khác tất cả đều bị thương. Khóe miệng của Diệp Viễn khẽ giật, không nghĩ tới lại là kết cục này. Không ngờ huyết tộc lại mạnh đến như vậy. Hắn có thực lực nghiền ép cung cấp, không có nghĩa là tất cả mọi người đều có. Một đối thủ giết không chết thật sự là rất khó chơi. Các người chỉ có 5 người lại có thể là xông ra từ bên trong vòng vây của đại quân huyết tộc, nhất định chính là kỳ tích. Tống Mạc sợ hãi than thở nói. Khi đó ông ta nhìn thấy Diệp Viễn mới chỉ là một thánh hoàng thiền, đúng là đã sợ đến mức ngây người. Chút thực lực đó xông ra thế nào vậy? Diệp Viễn chỉ cười nói. Tiền bối, rốt cuộc là tình hình của Thiên Nhất Đại Lục thế nào? Tống Mạc đã biết được 5 người Diệp Viễn chỉ đến từ đại lục của Màn Hoàng, cũng không hiểu rõ về tình hình của Thiên Nhất Đại Lục. Cũng chính vì vậy hành động của Diệp Viễn mới càng thêm khó có. Thái Minh Ngọc Hoàn Thiền có 3 đại lục chính: Thiên Nhất Đại Lục, Lôi Minh Đại Lục cùng với Trường Phong Đại Lục. 3 đại lục chính này đất đai cực kỳ rộng lớn, đối diện qua 2 bờ đại dương. Nhưng bây giờ Lôi Minh Đại Lục và Trường Phong Đại Lục đã biến thành lãnh địa của huyết tộc rồi. Cường giả các tộc của 2 khối đại lục đó đều đã biến thành nô lệ của bọn chúng. Thiên Nhất Đại Lục là vùng đất duy nhất còn sót lại của Thái Minh Ngọc Hoàn Thiền. Cường giả 2 khối đại lục khác cũng đều lui về trấn giữ Thiên Nhất Đại Lục. Thậm chí bây giờ Thiên Nhất Đại Lục cũng đã thất thủ đến gần 1/3 rồi. Diệp Viễn nghe vậy thì không khỏi ngẩn người ra. Hắn biết tình thế của Thiên Nhất Đại Lục cực kỳ nghiêm trọng, thế nhưng cũng không nghĩ đến lại nghiêm trọng đến mức như vậy. Để chống lại huyết tộc, 32 vị cường giả chúa tể cảnh liên thủ lại tạo ra vách chắn tuyệt tuyệt thiền, khó khăn lắm thì mới ngăn cản được huyết tộc. Nhưng xung quanh vách chắn tuyệt thiền này lại thành cái bãi xay thịt, vô số cường giả đã chết ở chỗ đó. Một trận chiến này chính là 1000 năm. Trong 1000 năm này, vách chắn tuyệt thiền nhiều lần bị công phá, rồi chúng ta lại miễn cưỡng phản công. Trong 1000 năm, chúng ta có 7 vị cường giả chúa tể cảnh chết trận, cường giả cấp đế ngã xuống thì đã đạt đến 3 chữ số. Thế nhưng cuối cùng chúng ta vẫn phòng vệ được. Thế nhưng chẳng ai ngờ huyết tộc vậy mà lại mở ra đường hầm không gian, đánh bất ngờ từ phía mặt phía bắc. Nếu như lúc này không phải là người liều chết tới báo tin, trừ thành bắc địa bọn ta nhất định là sẽ thất thủ rồi. Tới khi đó Thế Nhất Đại Lục sẽ hoàn toàn luân hãm. Tống Mạc lo lắng, rõ ràng vô cùng lo lắng với thế cục trước mặt. Có thể nhìn ra được lần này huyết tộc xuất hiện ở hậu phường đã khiến cho ông ta sợ đến mức mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, tới tận bây giờ vẫn còn sợ hãi trong lòng. Diệp Viễn cũng không ngờ một bờ đại dương lại có cục diện như vậy. Hắn từng nghe Di Thiền nói qua, nơi huyết tộc đi qua không còn có một ngọn cỏ, giống như là châu chấu bay ngang vậy. Bọn nó hút huyết mạch của các tộc trừ thiên mà sống, càng đánh càng mạnh. Hơn nữa cách sinh sôi nảy nở của bọn họ cũng không giống với các tộc khác. Bọn họ giống như sinh vật bào tử, là trực tiếp phân tách ra từng bản thể, sức sinh sản rất mạnh. Hơn nữa bản thể càng mạnh, huyết tộc tách ra cũng càng mạnh. Bọn họ không ngừng hút máu, không ngừng trở nên mạnh mẽ, không ngừng sinh sôi nảy nở, không ngừng mở rộng. Càng về sau, một khi hình thành quy mô, chủng tộc sẽ trở nên cực kỳ đáng sợ. Tình hình của Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên ngày nay rõ ràng chính là cục diện này. Hơn 10 vạn năm trước, cường giả chúa tể cảnh trừ thiên liên thủ hợp lực tiêu diệt huyết tộc, đã từng chém giết huyết tộc gần như không còn. Nhưng Di Thiên cũng không nghĩ đến hơn 10 vạn năm sau, huyết tộc vậy mà cho tàn lại cháy, hơn nữa còn có xu thế lửa cháy lan ra đồng cỏ. Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên chỉ còn lại không tới 1/3. Cũng không biết tam thập nhị thiên khác có cục diện gì. Đương nhiên, chuyện này đối với Diệp Phiến mà nói thì còn quá xa xôi. Nếu như thiên nhất đại lục đình trệ, sợ rằng bản thân Diệp Phiến cũng khó mà thoát khỏi cái chết. Tiền bối, hiện tại chiến cuộc tuyển bắc không lạc quan sao? Diệp Phiến hỏi. Tớ mạng lắc đầu. Huyết tộc phái ra đại quân hơn 10 vị cường giả cấp đế, 20 thánh hoàng thiên. Mặc dù bọn ta có sự chuẩn bị, nhưng thực lực của đối phương thật sự là quá mạnh mẽ, gắt gao bảo vệ đường hầm không gian. Bọn ta cùng với bọn họ huyết chiến 3 trận cũng không thể nào chiếm được lợi ích gì, ngược lại còn là tử thương thảm trọng. Hiện tại đường hầm không gian còn chưa có hoàn toàn vững chãi, cường giả chúa tể cảnh của huyết tộc không thể nào đi qua. Thế nhưng chỉ cần đường hầm không gian còn ở đó, bọn họ có thể liên tục không ngừng nghỉ phái cường giả đến đây. Một khi đường hầm không gian vững chãi, bọn họ phái cường giả chúa tể cảnh đến, vậy khi đó bọn ta chỉ sợ là khó mà thủ được. Cường giả chúa tể cảnh là lực lượng mạnh nhất của chư thiên, mỗi người bọn họ đều có năng lực thông thiên triệt địa. Chân chính làm chủ cuộc chiến tranh này vẫn là cường giả chúa tể cảnh. Thiên nhất đại lục không thể nào phái cường giả chúa tể cảnh qua đây sao? Diệp Viễn buồn bực hỏi. Tống Mạc lắc đầu. Không, tất cả những cường giả chúa tể cảnh đều phải tọa trấn ở tại vách chắn tuyệt thiên rồi. Chỉ cần một khi rời đi, vách chắn tuyệt thiên sẽ để lại kẽ hở. Hơn nữa, đa số cường giả cấp đế bọn ta cũng tập trung ở tại tuyến nam rồi. Diệp Viễn nghe xong thì trong lòng không khỏi thở dài một tiếng. Hai bên chênh lệch không chỉ là lớn thôi đâu. Huyết tộc càng đánh càng mạnh, thì nhất đại lục càng đánh thì lại càng yếu. Một khi đường hầm không gian vững chãi thì đó chính là ngày thiên nhất đại lục diệt vong. Tiền bối, để đường hầm không gian kia vững chãi thì cần mất bao lâu? Diệp Viễn hỏi. Tống Mạc đáp, nhiều nhất 3 năm. Diệp Viễn khẽ gật đầu, lấy ra mấy viên thiên đan nuốt xuống. Đồng tử của Tống Mạc co rút. Hay lắm, 3 viên thiên hoàng đan chân phẩm. Sau đó, ông ta thấy nguyên thần cùng với thương thế thân thể của Diệp Viễn dùng tốc độ mắt thường có thể trông thấy nhanh chóng phục hồi lại. Khóe miệng của Tống Mạc hơi giật, thật sự là quá xa xỉ. Tiền bối, để ta xem thương thế của ngài một chút đi. Diệp Viễn lúc này nói. Tống Mạc nghe vậy thì sửng sốt, sau đó thì bật cười. Không có tác dụng gì đâu. Huyết khí, huyết tộc nhập thể là không thể nào giải. Thiền dược sư của bọn ta đã nghiên cứu huyết khí, huyết tộc đã hơn 1.000 năm. Đến nay vẫn không có ai có thể phá giải nổi. Một khi trúng chiều, chỉ có chờ chết thôi. Không phải là Tống Mạc khinh thường Diệp Viễn, mà là huyết khí huyết tộc này thật sự là quá mức khó chơi. Trùng tiến vào bên trong huyết mạch, bên trong cơ thể, sau đó thì lập tức hòa làm một. Hơn nữa, cũng không có cách nào có thể phân tách ra được. Sau đó, càng không ngừng tiến hành ăn mòn thân thể, cho đến khi tử vong. Sức sống của cường giả thiên vị rất mạnh, bị thương như vậy còn có thể phục hồi như cũ. Thế nhưng sự phá hoại của huyết khí huyết tộc là không có thể nào đảo ngược. Thiên đàn mạnh hơn nữa cũng là cứu không được. Diệp Viễn gật đầu nói, tiền bối, cứ để ta xem thử đi. Tấm Mạc vẫn lắc đầu. Sức ăn mòn của huyết khí này rất mạnh, sẽ liên lụy đến người đó. Diệp Viễn nghe vậy cười. Không sao đâu, chút tự tin đó thì Diệp Mộ vẫn có. Tống Mạc cau mày. Tiểu huynh đệ, người từ hải ngoại đến đây, có thể không biết sự đáng sợ của huyết tộc. Dù là cường giả chúa thể cảnh cũng khó có thể chống lại được sự ăn mòn của huyết khí. Ta biết người là huyết mạch hỗn độn trần linh cấp chiến linh, thế nhưng mà như vậy vẫn là còn chưa đủ đâu. Diệp Viễn mỉm cười, một luồng sức mạnh huyết thống tản ra. Tống Mạc biến sắc mặt, kinh ngạc hô. Cấp chiến hồn, sức mạnh huyết mạch của ngươi đột phá. Lúc thiên phạt, Diệp Viễn từng để lộ huyết mạch hỗn độn cấp chiến linh, vậy nên Tống Mạc hiểu rõ trong lòng. Hỗn độn trần linh sống ở tại trong hỗn độn, huyết mạch cực kỳ cao quý. Huyết khí huyết tộc có thể ô nhiễm các tộc như chư thiên, thế nhưng không cách nào có thể ô nhiễm được huyết mạch của hỗn độn chân linh. Đương nhiên, nó cũng là có sự hạn chế. Tống Mạc bị cường giả chân hoàng thiên gây thương tích, huyết mạch cấp chiến linh không cách nào có thể chống lại được sự lây nhiễm của cường giả chân hoàng thiên. Huyết mạch hỗn độn chân linh chia làm 5 cấp: cấp chiến linh, cấp chiến hồn, chiến thần, địa khôn, thiên càn. Cường giả huyết mạch ở cấp thiên càn hầu hết thì đều là chúa tể cảnh. Không phải do Tống Mạc không kinh sợ, bởi vì huyết mạch hỗn độn chân linh cực kỳ là khó tăng lên. Trên thực tế, đại đa số huyết mạch hỗn độn chân linh đều là trời sinh, do thiên phú quyết định, muốn chủ động tăng thêm gần như là điều không thể. Thế nhưng sau khi Diệp Viễn trải qua thiên phạt, huyết mạch lại có thể trực tiếp tăng lên một bậc, thực sự là khó mà tưởng tượng. Diệp Viễn cười, thiên phạt chính là nguy cơ, cũng là cơ duyên. Diệp Mỗ thân là nghịch tù, mỗi một lần đạo kiếp với ta mà nói đều là một lần sinh lịch lãm tử. Nếu như độ kiếp thành công, đương nhiên là cũng sẽ có thu được một vài chỗ tốt. Tống Mạc cười khổ, tùy nói như vậy, nhưng để tăng huyết mạch hỗn độ chân linh lên không có đơn giản, giống như lời nói. Diệp Tiểu Hữu thực sự là khiến cho người ta phải kinh ngạc. Lúc ta thấy thiên phạt, còn tưởng rằng đạo hữu là chân hoàng thiên nào, thế nhưng không ngờ lại chỉ là một thánh hoàng thiên trung kỳ. Quả thật là khó mà có thể tin được. Lời Diệp Viễn nói không sai, thế nhưng người độ kiếp rất nhiều. Nếu như dễ dàng như vậy, thì Thiên Nhất Đại Lục cũng không đến mức gần như là đã thất thủ như vậy. Vì vậy, Diệp Viễn bắt đầu chuẩn bệnh cho Tống Mạc. Nguyên thần nhập thể, Diệp Viễn cảm nhận được một nguồn lực không sạch sẽ cực mạnh. Nguồn lực không sạch sẽ này gần như đã hoàn toàn ô nhiễm thần nguyên của Diệp Viễn, thậm chí còn muốn theo thần nguyên xâm nhập vào bên trong cơ thể hắn. Có điều rất nhanh, huyết mạch cấp chiến hồn của Diệp Viễn bạo phát, trực tiếp liền trấn áp nguồn lực không sạch sẽ này. Diệp Viễn không tận lực trấn áp những nguồn lực không sạch sẽ này, nhưng huyết thống cao quý không cho phép khiêu khích. Huyết mạch hỗn độn gần như là huyết mạch mạnh nhất tam thập tam thiên, độc nhất vô nhị. Tỉ mỉ cảm thụ sức mạnh của nguồn lực không sạch sẽ, trên mày Diệp Viễn cau lại, vô cùng là phức tạp. Huyết mạch không sạch sẽ trộn chung với huyết mạch phổ thông đã hoàn toàn hòa làm một thể, căn bản là không thể nào loại bỏ được. Mặc dù sự khống chế của Diệp Viễn đối với thần nguyên đã đạt đến trình độ xuất thần nhập hóa thì cũng làm không được. Loại dung hợp này chính là tổng thể, vốn là không có thể nào phân chia được. Đợi Diệp Viễn dừng việc tra xét, Tống Mạc cười, tâm ý của Diệp lão đệ Tống Mỗ xin ghi nhớ trong lòng. Có điều sức mạnh của huyết ô này trong lòng Tống Mỗ hiểu rõ, sợ là không cách nào có thể giải trừ được đâu. Diệp Viễn không nói tiếp mà hỏi, tiền bối, số lượng người trúng độc huyết ô như ngài hẳn là không ít, có phải không? Tống Mạc gật đầu, Bắc địa tương đối là an nhàn, nhưng đa số người đều đã tham gia chiến đấu với huyết tộc, độc huyết ô này đương nhiên là không ít. Diệp Viễn nói, ta đi xem. Tống Mạc cười, không cự tuyệt mà dẫn hắn đi ra ngoài. Thiên tài đều có ngạo khí, chờ Diệp Viễn biết khó mà lùi thì mọi chuyện đương nhiên là sẽ dễ nói. Độc huyết ô này không những có thiên dược sư ngũ phẩm, lục phẩm nghiên cứu qua rồi, mà chính cả thiên dược sư cửu phẩm cũng đã từng nghiên cứu. Thế nhưng căn bản là không cách nào có thể chữa được. Một khi ô huyết dung nhập vào bên trong máu, bất cứ một phương pháp nào cũng không thể nào tách ra, trừ khi là người chúng tử vong, nếu không căn bản là không thể nào chia lìa được. Lúc này, một nhánh đại quân Thánh Hoàng Thiên 2000 người đóng quân ở tại phía Bắc Vọng Thành. Khi Diệp Viễn tiến vào bên trong quân doanh, không khỏi hơi nhíu mày lại. Đại quân 2000 người chỉ còn lại có hơn 1400 người, hơn nữa còn không ít những người bị thương. Thương thế phần lớn đều là do độc huyết ô gây nên. Đạo Trần Chu Huynh thật là khó tin, trải qua lượt trị liệu này của huynh, độc huyết ô ở trong người của ta có cảm giác khá hơn rồi. Chẳng qua chỉ là một chút tài mọn thôi, các người nhẫn nại thêm một ít thời gian nữa đi, ta nhất định là sẽ trừ tận gốc độc huyết ô này, khiến cho mọi người khôi phục lại chiến lược mạnh nhất. Một người trẻ tuổi ngạo nghễ nói, Đạo Trần Xu Inh không hổ là người đứng đầu thế hệ trẻ của Cực Dược Tông, thật là lợi hại. Thời gian tới, Thứ Nhất Đại Lục ta phải dựa vào Đạo Trần Xu Inh rồi. Cái gì mà người đứng đầu Cực Dược Tông? Đạo Trần Sư Huynh tuyệt đối chính là người đứng đầu đàn đạo của Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên này. Ai có thể là phân cao thấp cùng với huynh ấy trên đàn đạo chứ? Mọi người nghe xong không khỏi quá đối vui mừng. Độc huyết ô này giống như giòi bò trong xương, các bạn là không có cách nào có thể trừ khử tận gốc. Lời của Đạo Trần nói làm cho tất cả mọi người đều có thêm hy vọng. Một đám Thánh Hoàng Thiên chúng phải độc huyết ô, lúc này đang vây chặt Đạo Trần đến một giọt nước không lọt. Đám người bọn họ lộ ra vẻ mặt sùng bái, thậm chí nịnh hót, chỉ hy vọng Đạo Trần có thể hoàn toàn chữa khỏi độc huyết ô của bọn họ. Tuy bọn họ biết hy vọng này gần như bằng không. Chuyện Thiên Dược Sư cửu phẩm còn bó tay, Thiên Dược Sư ngũ phẩm làm sao có thể làm gì chứ? Có điều không thể nào phủ nhận, quá trình trị liệu của Đạo Trần khiến cho độc huyết ô của những người này giảm bớt đi không ít. Cho nên khi Diệp Viễn cố gắng kiểm tra độc huyết ô thì bị tất cả mọi người khinh bỉ. Này này, ngươi cho là ngươi chính là Đạo Trần Sư Huynh sao? Bớt ở đây lấy lòng mọi người đi. Có thời gian còn không bằng nhanh chóng đi tăng thêm chút thực lực, giết thêm mấy chục huyết tộc. Người nói chuyện tên là Triệu Thần, là một bách phù trường của đại quân Thánh Hoàng Thiên, một cường giả Thánh Hoàng Thiên đại viên mãn. Ngay trước đó không lâu, hắn ta vừa tiếp thu trị liệu của Đạo Trần, cả người thư thái hơn không ít. Cho nên đối với hành vi này của Diệp Viễn, hắn ta tỏ ra rất khinh thường. Theo hắn ta thấy, rõ ràng là người kia đang muốn thông qua độc cô huyết ô để mà tăng danh vọng của bản thân. Nhưng người cũng không đi tiểu rồi soi lại mặt của mình xem sao, người có thể so sánh được với Đạo Trần Sư Huynh sao? Diệp Viễn lại không để tới lời của hắn ta, chỉ là lông mày dần dần nhíu lại. Như thế cảnh này, Triệu Thần càng khinh thường cười khẩy. Tiểu tử, người đừng có giở vờ giở vịt giống như thật vậy. Độc huyết ô này ngay cả Thiên Dược Sư cửu phẩm cũng không thể nào giải quyết, lẽ nào người có thể sao? Diệp Viễn không để tới lời hắn ta mà nói với Tống Mạc. Tiền bối, ta muốn nhìn thêm mấy người nữa. Tống Mạc đương nhiên không có ý kiến, lại mang Diệp Viễn đi xem mấy Thánh Hoàng Thiên chúng phải độc huyết ô. Lông mày của Diệp Viễn lại càng ngày nhíu càng chặt. Triệu Thần là bách phù trưởng, đối với động tác này của Diệp Viễn thì cười nhạt. Tiểu tử mua danh chuộc lợi thực sự là không ra gì. Một cái tiền quê mùa từ hải ngoại tới, thật sự cho rằng đàn đạo dễ dàng như vậy sao? Ngay trước mặt Diệp Viễn, Triệu Thần khinh thường nói. Diệp Viễn không để ý tới hắn ta mà nói với Tống Mạc. Tiền bối, phương pháp khống chế độc huyết ô này là có vấn đề lớn. Tống Mạc nghe vậy không khỏi sửng sốt, lời này có hơi giật gân quá đi. Phương pháp này không phải là do đệ tử như Triệu Thần nghiên cứu ra được, mà là sư tôn của hắn ta, là một cường giả cấp đế nghiên cứu ra. Một Thánh Hoàng Thiên trung kỳ nho nhỏ giống như người, miễn cưỡng lắm cũng là một Thiên Dược Sư ngũ phẩm, phải mà lại chất vấn Thiên Dược Sư thất phẩm sao? Có điều Diệp Viễn lập nhiều đại công, Tống Mạc cũng không tiện phản bác, đành hỏi. Vậy sao, vấn đề gì vậy? Ông ta không hiểu Diệp Viễn cho lắm. Thật ra suy nghĩ của ông ta không khác Triệu Thần là mấy, nghĩ Diệp Viễn có hơi lòe thiên hạ. Diệp Viễn không để tâm nói. Phương pháp khống chế này là lấy lực huyết mạch chân linh áp chế sự khuếch tán của ô huyết. Nhưng mà tai họa ngập của phương pháp này rất lớn. Sự kiêu ngạo của huyết mạch chân linh thậm chí còn hơn cả huyết tộc. Dùng huyết mạch của chân linh trấn áp ô huyết trong khoảng thời gian ngắn thì quả thật là có một chút hiệu quả. Thế nhưng khi đại chiến mở ra, huyết mạch chân linh rất dễ mất đi sự khống chế, thậm chí sẽ phản phệ lại chủ nhân. Tới khi đó, sức chiến đấu của chúng ta sẽ bị giảm sút rất lớn. Diệp Viễn đã nhìn ra, cái gọi là phương pháp trị liệu này chính là lấy huyết mạch hỗn độn chân linh tới áp chế sức mạnh của huyết ô. Loại phương pháp này thoạt nhìn thì giống như không chê vào đâu được, chỉ khi nạo bạo phát đại chiến chân chính, bên thiên nhất đại lục sẽ rất dễ sụp đổ. Chỉ là lời này hình như không ai nghe lọt. Tống Mạc vừa nghe xong thì bật cười. Diệp huynh đệ, người quá lo lắng rồi. Dùng huyết mạch chân linh trấn áp ô huyết, đây chính là phương pháp được Cực Dược Tông chúng ta nghiên cứu, đã được nghiệm chứng ở tại tuyến Nam rồi, tuyệt đối là không có vấn đề. Triệu Thần rất không kiên nhẫn, hoàn toàn không để ý tới mặt mũi của Diệp Viễn mà nói. Tống thành chủ, tiểu tử này ở đâu ra vậy? Khẩu khí thật là lớn. Cực Dược Tông chính là thánh địa cấp chúa tể, thứ bọn họ nghiên cứu sao có thể để cho người khác nghi vấn như vậy. Theo ta thấy, tên tiểu tử này hoàn toàn chính là cậy sùng ma kiêu. Hắn muốn lập nhiều công lao lớn hơn nữa, đạt được vinh dự lớn hơn nữa. Ây da, đúng là một tên lòe bịp thiên hạ. Tiểu tử, phương pháp trấn áp huyết mạch của Cực Dương Tông nghiên cứu ra đã từng được nghiệm chứng ở tại Tuyến Nam, tuyệt đối là không có vấn đề gì. Người bây giờ lại nói phương pháp trấn áp của Cực Dương Tông này có vấn đề. Ai cho người cái lá gan đó? Trong lúc nói chuyện, Đào Trần không biết từ chỗ nào nghe được chuyện này, ngây ngang bước vào. Đào Trần nhìn về phía Diệp Viễn, trong ánh mắt lộ rõ vẻ khinh thường. Hắn ta biết Diệp Viễn, biết Diệp Viễn đã lập được nhiều đại công. Nhưng trong mắt hắn ta, Diệp Viễn chẳng qua chỉ là một đồ hải ngoại quê mùa, căn bản là chưa thấy sự đời. Sao mà hiểu được phương pháp trị liệu trấn áp huyết mạch cao cấp như vậy? Hết tập 487. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chuyện. Hãy nhớ ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện này bằng cách like, chia sẻ, tương tác, bình luận, cũng như là đừng quên đăng ký kênh và donate ủng hộ thêm cho kênh chuyện. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.